Vương tử kỵ sĩ, chương 68, phải có dương vật lớn gãi ngứa. Góc truyện audio.com, edit, đầu, hôm nay cậu chờ mãi mới chờ đến lúc Ngô Thắng Vũ học xong, chờ hắn làm xong bài tập liền đi tắm. Dương Huấn Chi ngồi trên giường vỗ về bụng, có lẽ mẹ chăm sóc cậu quá tốt rồi, so với lúc 3 tháng thì bây giờ bụng lớn hơn rất nhiều, thậm chí so với thai phụ bình thường còn lớn hơn. Lục Tử Dư tạm thời ngưng làm ở nhà chăm sóc cậu, coi như là mẹ ruột cũng không tốt với cậu đến vậy. Bất quá bụng lớn cũng có chỗ không tốt, chính là cậu chỉ cần hoạt động tí xíu liền thấy eo chân đau nhức, trước đây không cảm thấy gì nhưng hiện tại không thể lơ là, hơn nữa ngoại trừ mỗi ngày quá mệt mỏi, phía dưới chảy dịch càng ngày càng nhiều. Cậu mỗi ngày đều bị tình dục hành hạ đã sớm gấp không nhịn nổi, thấy hắn đi tắm mới thẳng thắn cởi quần áo, đưa tay sờ sờ nơi riêng tư, tuy rằng đã thanh tẩy nhưng chỗ này vẫn ướt át dính dính, ngứa hơn mấy ngày trước nhiều. Dương Huấn Chi tách chân ra, ngón tay bắt đầu xoa âm vật, hai ngón tay nhanh chóng bị tao thủy thấm ướt, bởi vì bị bụng che khuất nên cậu không biết rằng bên dưới của mình bắt đầu phát dục, lông mao đã mọc khắp nơi đó, mà đầu ngón tay dính nị đi em thủy nhắc nhở cậu bây giờ nơi đó đã ướt đến không biết trời trăng gì nữa. Cầm lớp ép đã được tiêu độc sạch sẽ ở đầu giường, bật công tắc chỉnh tần số ao để lớp ép không ngừng đụng vào nơi đó, Dương Huấn Chi giật mình. Đã lâu không có cảm giác này, thật là thoải mái. Cậu không ngừng cầm lớp ép uy âm thần đói khát ăn no. A, ân a, thật thoải mái a a, chồng một tay sờ bụng một tay nắm lớp ép, tay đã bị chấn động đến tê dần, thế nhưng địa phương nhạy cảm phía dưới lại sảng khoái chảy dịch làm cậu không muốn dừng tay. Nhẹ nhàng sờ một cái còn có thể kẹp lấy thịt mềm chính giữa, cảm giác tê tê làm hốc mắt to tròn phủ đầy xương, miệng nhỏ phía dưới không ngừng trào đi em thủy giống như cũng đang khóc lên. Bàn tay thon thả nhịn không được ấn ấn miệng huyệt mấy lần, dù không có đâm vào vẫn làm cậu sảng khoái cong người. Đây là lần thứ hai cậu không nghe lời hắn trộm chơi mình, bởi vì bị mang thai ảnh hưởng, nhu cầu của cậu không ngừng tăng lên, lại không được đối phương thỏa mãn, cuối cùng cũng không thể khống chế nữa. Tối hôm qua thậm chí Dương Huấn Chi còn mộng xuân, mơ thấy Ngô Thắng Vũ dùng đại dương vi ti đỏ tím dữ tợn không ngừng ra ra vào vào làm cậu trong mơ tiết đến rối tinh rối mù. Phần ngực nở lớn hơn trước kia rất nhiều, bắt đầu căng đau, một tay đành rời khỏi phần bụng tròn trịa bóp bóp mấy cái, sảng khoái đến mức làm cậu rốt cục khóc lên. Chồng, em muốn đại dương vi ti hức hức, thật là nhột, Thắng Vũ muốn anh cắm vào. À à à, Dương Huấn Chi vong tình kêu, căn bản không nghĩ đến bị Ngô Thắng Vũ thấy được sẽ như thế nào. Mà Ngô Thắng Vũ mới tắm xong đi ra liền thấy tiểu bảo bối của mình đã cởi hết quần áo, bụng nhỏ nay đã tròn lên như cái gò núi nhỏ, tay cầm lớp ép tự chơi tao huyệt dâm loạn, miệng còn không ngừng kêu chồng mau làm em, hắn cảm giác hạ thân bị cấm dục đã mấy tháng đang ngủ say dưới lớp khăn tắm đang dần dần tỉnh giấc nhanh chóng cứng rắn. Hắn đi tới bên giường thấy giáp trải giường đã ướt một mảng lớn liền biết người này đã chơi khá lâu, phần bụng to lên chẳng những không làm dục vọng hắn tiêu giảm mà còn khiến côn TST càng ngẩng cao hơn. Nam sinh ưu tú thanh lãnh này vì hắn mới như vậy, lúc này còn ở trên giường không ngừng gọi tên hắn muốn được làm. Bảo bối, không phải đã nói. Góc truyện audio.com, không cho em tự mình chơi sao? A ân a, nhưng mà anh đâu có làm em. Đã sớm biết người kia đã tắm xong, cậu chẳng những không dừng lại mà còn gọi lớn hơn, chờ hắn rốt cục cũng đi tới cạnh mình, cậu cố ý dùng lớp ép ma sát âm vật. A a, thật thoải mái chồng. Muốn nhanh lên một chút. Làm em đi, côn TST đã cứng như gậy sắt, hắn thầm than một tiếng, cúi đầu hôn lên hai cánh môi đầy đặn hồng nhuận, hai tay xoa xoa cái bụng tròn trịa. Dương Huấn Chi bị sờ đến mềm nhũn, không ngừng giãy giụa muốn tựa vào người hắn. Chồng, a, thoải mái còn muốn, bảo bối chỉ sờ bụng đã thoải mái rồi sao? Không có đâu, phía dưới cũng phải a hát a, không muốn ngón tay muốn đại dương vi ti của chồng xuyên em. Đứa ngốc anh lo lắng. Chồng, hôm nay em có cha rồi, sau 3 tháng làm có thể làm, em đã 5 tháng rồi. Thanh âm nghẹn ngào nức nở, bộ dáng tủi thân ủy khuất như đã phải nhẫn nhịn thật lâu. Hai người đều là lần đầu làm cha nên cũng không biết thật ra sau 3 tháng thai nhi đã ổn định, có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng, mỗi ngày đều phải cật lực nhẫn nại. Thậm chí hắn còn suýt chút muốn chuyển sang phòng cách vách ngủ, sợ mình cứ ở gần em ấy lại không nhịn được. Ngô Thắng Vũ yêu thương hôn hôn mặt cậu, thanh âm khàn khàn mang theo mấy phần áy náy, được được, đều tại anh, không có tìm hiểu kỹ hại bảo bối nhà ta phải nhịn thật lâu. Hắn nằm lên giường nghiêng đầu hôn môi xoa xoa, còn lấy lớp ép phía dưới ra, bất quá lần sau không cho em tự mình chơi cái này nữa, có muốn thì phải nói với anh. Dạ, Dương Huấn Chi hít hít mũi, Ngô Thắng Vũ xoa nắn đầu vê cậu, chỗ đó càng lúc càng trướng lớn làm cậu thấy thật đau thật nhức. Em nói xem ở đây có sữa không? À hát à, em không biết ân đau. Đau sao, vậy chồng không động nơi này nữa. Ngô Thắng Vũ bỏ tay ra, Dương Huấn Chi lại không muốn, ra hiệu hắn tiếp tục mò đầu vê của mình. Hắn thẳng thắn ngậm hút mấy lần nhưng không có hút ra sữa, nhẹ nhàng dịch xuống hôn lên phần bụng vốn thanh mảnh nay đã nhô to, da bụng bị căng mỏng có thể nhìn thấy tơ máu cho nên xúc giác càng nhạy cảm hơn so với trước đây. Ngô Thắng Vũ nhẹ nhàng chạm vào làm lông mi cậu run rẩy ôn nhu liếm láp giống như đang chào hỏi đứa nhỏ. Cánh hoa phía dưới khép mở phun sương, thân thể không ngừng tỏa nhiệt mỗi lần nhìn hắn xoa xoa bụng mình cậu lại thấy thật thỏa mãn. Cho dù có lúc soi gương nhìn bộ dạng mình như vậy có chút không thích ứng thế nhưng nghĩ đến đứa bé này là kết tinh của mình với Thắng Vũ, lòng lại mềm mại vuốt ve nó. Ân a, chồng, phía dưới thật ướt muốn anh vào. Được, ngón tay hắn mò tới hoa khẩu của cậu quả nhiên tất cả đều là dâm dịch tuy rằng trước đây cậu rất hay động tình nhưng cũng không có hai huyệt động đều ướt đẫm như vậy. Tiểu tao hóa, sao lại ướt thành như vậy? À em cũng không biết nữa. Bắt đầu từ tháng trước rồi, chảy dịch nhiều hơn lúc trước nhiều lắm. Thật khó chịu hức hức, chồng nhanh lên chút, dùng đại dương VT để tao động đừng ngứa nữa cách chương.